Quách Tử Du nhìn Đại Giang mở cửa rời đi. Y nhanh chóng thở hắt ra. Ngồi xuống. Đầu còn hơi đau. Y lẩm bẩm. Người nọ lớn lên thế nào? Sao da thịt cứng như vậy? Chẳng trách có thể trở thành thống lĩnh thị vệ của Hoàng thượng. Chẳng lẽ có thể đau thương bất nhập? Đứng ở cửa. Đại Giang bởi vì hổ thẹn mà chưa có rời đi. Nghe được mấy lời lẩm bẩm của Quách Tử Du thì có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá cũng có hơi tự đắc. Sờ sờ lồng ngực cứng rắn của mình. Đại Giang đột nhiên có chút lo lắng. Vừa rồi không biết người nọ bị đụng có đau không? Cách chương.